phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 331, phong thần. Vật gì tốt? La Tấn Văn tò mò hỏi. Tưởng Lâm thì là lườm hắn một cái, có chút vui vẻ, lại có chút oán trách nói, ngươi lại loạn tốn tiền. Lời này nghe tựa như là tại trách cứ, nhưng vui vẻ thành phần, rõ ràng nhiều hơn một chút. La Vân cười cười, những này đồ tốt, thế nhưng là có tiền cũng không mua được, có tiền cũng mua không được. Là cái gì? Ngươi lại chế tạo ra một nhóm mới đan dược. La Tấn Văn càng phát tò mò, hắn theo Đỗ Vĩ chỗ ấy nghe nói, La Vân lại mua sắm một nhóm mới hy hữu dược liệu. Cho nên vô ý thức liền cho rằng, La Vân đây là chế tạo ra một nhóm mới đan dược muốn cho bọn họ. La Vân thừa nước đục thả câu, chạy lên lầu 2, lôi kéo hai người vào gian phòng của mình, kéo lên màn cửa về sau, lại để cho mèo đen hỗ trợ, ngăn cách trong ngoài thanh âm. Tại nhà hắn bên ngoài, thế nhưng là có an bảo cục người, mặc dù những người này là tại bảo vệ nhà hắn, nhưng cũng có ít như vậy giám thị ý tứ. La Vân cũng không hy vọng chính mình vừa đem tiên thần truyền thừa lấy ra liền bị an bảo cục người phát hiện. Tuy nói phát hiện hắn cũng không sợ, nhưng chung quy là chuyện phiền toái, mà phiền phức vẫn là càng ít càng tốt. Cũng là ở thời điểm này, La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm thấy được ngồi tại hắn đầu vai thận nữ. Hai người phản ứng đầu tiên đều cho rằng đó là cái con rối. Tưởng Lâm còn đưa tay muốn đem thận nữ theo La Vân đầu vai bắt lấy tới xem thật kỹ một chút. Hoa nhi này làm thật xinh đẹp. Nhi tử, ngươi một cái nam sinh làm sao đột nhiên bắt đầu chơi búp bê? Ngươi sẽ không là đã thức tỉnh đặc thù nào đó yêu thích à? La Vân còn không có trả lời, thận nữ liền nhẹ nhàng nhảy lên, tránh thoát Tưởng Lâm thần đến tay, nhảy tới La Vân trên đầu đứng vững. Hoa nhi này sẽ còn động? Tưởng Lâm đầu tiên là sững sờ, sau đó liền ý thức được, đây tuyệt đối không phải một cái búp bê, mà là một cái vật sống. Nàng có chút bị hù dọa, run giọng hỏi, nhi tử, này sẽ không là quỷ a? La Vân cười nói, cha mẹ, không cần sợ, đây không phải quỷ, mà là trong nước tinh linh. Không đúng, càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, nàng hẳn là Tỉnh Long Vương mới đúng. Thận nữ đã được rồi Tỉnh Long Vương truyền thừa, nói nàng là Tỉnh Long Vương, một chút cũng không đủ. La Vân dăm ba câu, đem thận nữ tình huống hướng La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm giảng thuật một lần. Cũng may hai người kia, một cái gặp qua mã bà xác chết vùng dậy, một cái khác gặp qua anh quỷ quấy phá, đều xem như có kinh nghiệm. Chuyện này mặc dù nghe mơ hồ, nhưng bọn hắn rất nhanh liền tiếp nhận. Ai ra, ta nhi tử thế mà lừa cái có long thần truyền thừa thận nữ trở về. Đáng tiếc chính là quá nhỏ. Tưởng Lâm thở dài, La Vân tức sạm mặt lại, trong lòng tự nhủ thận nữ nếu là không nhỏ, ngươi muốn như thế nào? Loạn điểm uyên ương phổ sao? La Tấn Văn thì thấp giọng, buồn bực hỏi, nhi tử, ngươi nói đồ tốt, sẽ không là nàng a? Dĩ nhiên không phải, La Vân nhịn không được cười lên, công tác chuẩn bị đã làm xong. Hắn hướng ngồi xổm ở một bên mèo đen đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau miệng há ra, liền phun ra bốn cái tiên thần truyền thừa. Tại này bốn cái tiên thần truyền thừa trên, đều có từng sợi hắc vụ quấn quanh. Đây là mèo đen thêm tại bọn chúng trên người. Miễn cho bọn chúng vừa ra tới, liền muốn chạy trốn. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm nhìn không thấy mèo đen, lại thấy được bốn cái quang đoàn phiêu phù ở giữa không trung, không khỏi sững sờ. Đom đóm, đây cũng không phải là đom đóm. La Vân bị chọc cười, lắc đầu giải thích nói, đây là tiên thần truyền thừa. Tiên thần truyền thừa? La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm không hiểu ra sao, La Vân hướng bọn họ đơn giản phổ cập khoa học một phen. Cuối cùng tổng kết nói, được rồi, tiên thần truyền thừa, liền có thể thu hoạch được vị này tiên thần lưu lại tri thức. Cùng thần chức, thần vị, tất nhiên, muốn chân chính thành thần, còn phải đem tu vi tăng lên, vượt qua thần kiều mới được. Nơi này có bốn cái truyền thừa, theo thứ tự là một phủ thành hoàng, cùng này tọa hạ âm dương, tốc báo cùng duy trì trật tự tam ti, trong đó lấy phủ thành hoàng cùng âm dương ti tốt nhất. Hai vị bản thân thương lượng, làm sao tới phân phối đi, cái này phủ thành hoàng truyền thừa, vẫn là ngươi cầm đi. Tưởng Lâm nói, làm mẹ, có vật gì tốt, cái thứ nhất nghĩ đến, chính là cho chính mình oa. La Tấn Văn còn duy trì một tia tỉnh táo, hắn khẳng định là có truyền thừa, người cũng đừng bận tâm về hắn, cái này phủ thành hoàng truyền thừa, vẫn là ngươi cầm, ta liền lấy cái kia âm dương ti công truyền thừa tốt. La Vân phụ họa nói, ta ba nói không sai, ta đã sớm có truyền thừa, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Tưởng Lâm ồ một tiếng. Lúc này mới cùng La Tấn Văn thương lượng dạy truyền thừa phân phối. Nàng không có muốn phủ thành hoàng truyền thừa, mà là đưa nó cho La Tấn Văn. Chính mình thì cầm âm dương ti công truyền thừa. La Tấn Văn vốn dĩ muốn từ chối thuyết phục, bị nàng vừa trừng mắt, lập tức sợ. Tưởng Lâm nói, để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy, phí nhiều lời như vậy làm cái gì? Vừa nhi tử cũng giới thiệu qua, âm dương ti công chính là phủ thành hoàng đại quản gia, ta trong nhà này không phải cũng là cái đại quản gia à? Vừa vặn phù hợp. La Tấn Văn không dám sang âm thanh, ngoài miệng khúm núm, trong nội tâm thì tại nói thầm lấy, âm dương ti công cố nhiên là phủ thành hoàng đại quản gia, động lòng người muốn nghe phủ thành hoàng lời nói, nào giống ngươi đem ta quản được gắt gao. Tưởng Lâm liếc mắt nhìn hắn, hỏi, thế nào, trong lòng ngươi có oán khí, có bất mãn? Đều là vợ chồng, một chút liền có thể nhìn ra đối phương không thích hợp. La Tấn Văn run lập cập, liên tục không ngừng địa nói, ta có thể có cái gì oán khí cùng chưa đầy a? Đối ngươi an bài, ta là giơ hai tay đồng ý. Dục vọng cầu sinh rất mạnh nha. Tưởng Lâm hài lòng khẽ hừ một tiếng. Thấy cha mẹ phân phối xong, La Vân tại mèo đen trợ giúp dưới, đem phủ thành hoàng cùng âm dương ti công truyền thừa ban cho bọn họ. Tuy nói La Vân còn không có chân chính nhận được phong đô đại đế truyền thừa, nhưng có mèo đen tương trợ, ban thưởng mấy cái trong minh phủ cấp thấp tiên thần truyền thừa cho người khác, vẫn là không có vấn đề. Mấu chốt nhất chính là kinh hắn ban thưởng âm thần truyền thừa là không có bài dị phản ứng. Nếu không phải như thế, liền xem như được rồi truyền thừa, hắn cũng không dám tùy tiện cho cha mẹ. Nếu không, một khi xuất hiện bài dị phản ứng, lấy hắn tu vi hiện tại, muốn cứu cũng cứu không được. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm tại thu được truyền thừa về sau, trong đầu lập tức nhiều hơn một ít tri thức. Những này là phủ thành hoàng cùng âm dương ti công lưu lại công pháp cùng bí thuật, cùng hai cái thần thông. Phủ thành hoàng lưu lại thần thông là một phương từ linh khí hội tụ mà thành thành hoàng ấn. Phương pháp kia ấn không chỉ có thể trấn áp lệ quỷ ác yêu, còn có thể tinh lọc bọn họ lệ khí cùng hung tính, để bọn hắn biến thành tốt quỷ thiện yêu. Người thừa kế tu vi càng cao, thành hoàng ấn uy lực cùng tác dụng phạm vi lại càng lớn. Mà bây giờ La Tấn Văn là vừa vặn mới bắt đầu tu luyện, liền cánh cửa đều không có vượt qua, cho nên hắn thành hoàng ấn nhiều lắm là chỉ có thể trấn áp du hồn dã quỷ, tác dụng phạm vi cũng chính là phòng khám bệnh như vậy một vòng to. Âm dương ti công lưu lại thần thông thì là một chi bút son. Này bút son cùng La Vân trong tay quỷ sai bút đồng dạng, cũng có thể giam giữ lệ quỷ, nhưng không có tinh lọc tác dụng. Bất quá này bút son còn có một cái khác tác dụng. Liền sắc phong âm lại, quỷ gây, lấy phong phú thành hoàng phủ thực lực. Chỉ bất quá Tưởng Lâm cùng La Tấn Văn đồng dạng, cũng còn không có vượt qua cánh cửa bước vào quy nguyên cảnh. Cho nên tạm thời còn không cách nào sắc phong âm lại. Quỷ gây, ít nhất phải đến quy nguyên cảnh về sau, mới có thể để cho bút son phát huy ra này một hiệu quả. Cũng may có La Vân tương trợ, hai người chính thức bước vào quy nguyên, hẳn là không được bao lâu. Đến nỗi Phủ Thành Hoàng cùng Âm Dương Ti Công lưu lại tu luyện công pháp, La Vân không có ý định làm cha mẹ học, vẫn là để bọn họ giống như chính mình, trước tu Thái Thượng Linh Bảo Quyết, luyện thêm Thái Ất Linh Bảo Quyết. Này hai bộ công pháp đều là đặt nền móng, chờ cơ sở đánh tốt về sau, chính mình nói không chừng còn có thể theo Phong Đô trong làm ra tốt hơn công pháp. Cha mẹ, các người được rồi, truyền thừa sự tình ngàn vạn muốn bảo mật, bởi vì truyền thừa là sẽ bị cướp đi. La Vân dặn dò, lại đem hôm qua cùng hôm nay tinh trong thành phát sinh giết người đoạt truyền thừa sự tình hướng hai người nói một lần. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm cùng nhau gật đầu, biểu thị mình tuyệt đối sẽ bảo mật. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, bọn họ vẫn là hiểu. Tại không có cường đại đến có thể tự vệ thực lực trước đó, vẫn là khiêm tốn một chút nhi tốt. Thấy cha mẹ đã hiểu, La Vân liền nói, được rồi, các ngươi trở về phòng tu luyện đi, tranh thủ nhanh chóng bước vào quy nguyên, chính thức nhập môn tu hành. Hai người đứng dậy, chuẩn bị trở về chính mình phòng. Đi tới cửa thời điểm, Tưởng Lâm đột nhiên nhớ đến một chuyện, hỏi La Vân nói, ngươi thi đại học nguyện vọng chính là kê khai thục đại. La Vân nói, đúng vậy a, nhưng đây là có nguyên nhân. Tưởng Lâm ngắt lời nói, ta biết, vì tình yêu nha, lúc nào mời Hạ Nguyệt đến trong phòng đến ăn bữa cơm, cũng cho chúng ta gặp nàng một chút chứ sao. Cái này, đi, ta cho nàng nói một chút. La Vân vốn muốn cự tuyệt, lời đến khóe miệng lại đổi chủ ý. Dù sao hắn cùng Hạ Nguyệt đều xác định quan hệ, mang về nhà đến cũng không có gì. Tưởng Lâm hài lòng đi, về đến phòng, muốn bắt đầu tu luyện, làm thế nào cũng không tĩnh tâm được. La Tấn Văn cũng là như thế, hai người bọn hắn vừa mới thu được tiên thần truyền thừa, trong nội tâm kích động cùng hưng phấn còn chưa qua, làm sao có thể tĩnh đến quyết tâm. Mãi cho đến trời sắp sáng, hai người mới ổn định lại tâm thần, từng người tu luyện một hồi. Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng trên mặt của hai người đã thấy không đến quá nhiều mỏi mệt. Sáng sớm hôm sau, La Vân liền ra cửa, đi huyện thành tìm Lý Ba cùng Châu Bằng. Ban ngày nhiều người phức tạp, thận nữ không tốt hiện thân, La Vân chỉ có thể làm nàng tạm thời trở lại vỏ sò trong. Đến huyện thành, La Vân cho Lý Ba cùng Châu Bằng gọi điện thoại. Đều 10 giờ qua, hai người thế mà cũng còn không có lên. Chuyện này kỳ sinh hoạt, bọn họ qua quả thực là quá thích ý. Châu Bằng nghe thời điểm, càng là nói, sớm như vậy chuyện gì a? Ta tối hôm qua đánh suốt đêm trò chơi, mới ngủ, trong điện thoại không tốt nói rõ. La Vân chỉ có thể mập mờ mà nói, có đồ tốt cho các ngươi, ngươi nếu là không đến, đừng hối hận. Vật gì tốt? Châu Bằng hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vậy ngươi đến nhà ta đến thôi, ta còn có thể lại híp mắt trong một giây lát. La Vân nghĩ nghĩ, đi Châu Bằng nhà cũng tốt, liền đáp ứng xuống, lại cho Lý Ba gọi điện thoại, làm hắn tiến đến Châu Bằng nhà tụ hợp. Hơn 20 phút sau, La Vân cùng Lý Ba đều đến Châu Bằng nhà, mà Châu Bằng cha mẹ còn tại đi làm không có trở về. Hiện tại ngươi không cần thừa nước đục thả câu đi, rốt cuộc muốn cho chúng ta vật gì tốt? Hẳn là vị nào lão sư hạt giống a? Châu Bằng Đình lấy mắt quầng thâm, ngáp một cái hỏi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.